sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 201 gặp lại Trần Thế Trung. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại cần một người hiểu được việc buôn bán, giúp hắn xử lý một sự tình, đặc biệt là thời điểm chính mình phải về nhà một chuyến. Tất cả đều cần người quản lý. Lý luận việc buôn bán của Dương trưởng quỹ quá cổ xưa rồi. Tuy dưới chính mình ảnh hưởng, đã tiến bộ hơn không ít, nhưng xa xa không đạt tới trình độ Trần Nguyên cần. Trần Thế Trung không giống, hậu sinh khả úy, luôn bộc lộ tài năng. Trần Nguyên nhìn đứa trẻ năm trước vẫn là tên ăn mày này. Lên tiếng hỏi, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể lập một tờ giấy cam kết, như thế nào? Đổi thành Hàn Kỳ, nhất định sẽ lắc đầu. Nhưng Trần Thế Trung lại căn bản không do dự. Nói, tốt, thân huynh đệ phải tính sổ sách rõ ràng. Có lẽ là lập một bản cam kết vẫn ổn thỏa hơn một ít. Đại ca, ta đi cầm giấy đến. Trần Thế Trung bắt đầu mài mực. Trần Nguyên vừa ghi vừa nói. Lập nhiều chứng từ, chúng ta cứ dựa theo ước thúc chứng từ để làm việc. Hai cái cửa hàng, ta chỉ cho một cái phương châm kinh doanh, về phần vận hành như thế nào, hoàn toàn là ở ngươi. Tiểu nhị, ngươi phụ trách mời, tiên sinh phòng thu chi, ta đi tìm, công bằng chứ, Trần Thế Trung gật đầu. Nghe đại ca, Trần Nguyên rất nhanh đã viết xong, nói, tổng cộng hai phần, chúng ta mỗi người lưu một phần, ký tên. Chữ viết ký tốt, Trần Thế Trung liền chính thức trở thành một người quản lý dưới cờ Trần Nguyên. Mà Trần Nguyên cũng từ vị trí tổng giám đốc, rảo bước tiến lên thêm một bước, tâm tình của hai người đều là vui sướng dị thường. Hàn Kỳ ở bên cạnh sững sờ nhìn bọn hắn. Trưởng quầy, không có chuyện gì của ta sao? Hàn Kỳ không phải người biết làm việc buôn bán. Cho hắn quán rượu, là vì cam đoan cuộc sống của hắn. Hiện tại mình đã trở lại, cuộc sống của hắn, còn là do mình cam đoan, đối với từng cái nhân vật xuất hiện trong mị án chém đầu. Trần Nguyên đều không dám khinh thường, giữ ở bên người nhìn là yên tâm nhất, liền nói, ta hiện tại thiếu một sa phu, ngươi đánh xe cho ta, bao ăn bao ở, thần sắc Hàn Kỳ có chút không khoái, nói, không dám, ta trước kia cũng là trưởng quầy. Cái ăn ở này thật sự cũng chưa từng thiếu. Trần Nguyên không đợi hắn nói xong, lại toát ra một câu. Còn bao ngươi ngày sau lấy lão bà, nuôi dưỡng trẻ con, Hàn Kỳ liền xoay chuyển lời nói. Xe ở nơi nào, thái độ chuyển biến cực nhanh, làm cho người ta ngạc nhiên. Trần Nguyên đánh hắn một cái, nói, thời điểm ngày hôm qua, ta trở về đại lý xe, liền sai người làm theo yêu cầu rồi. Tại thành Bắc, ngươi đến hỏi đã xong chưa? Hàn Kỳ cười thân áo choàng kia ra, để xuống trước người Trần Thế Trung, nói, tiểu tử, giao cho ngươi, sau đó liền khập khiễng rời đi. Trần Nguyên nói với Trần Thế Trung, cái quán rượu này, ta chuẩn bị xây dựng thêm, xây dựng thành hai tầng, sẽ thuê luôn mấy cửa hàng bên cạnh, ta đã suy nghĩ một kế hoạch cụ thể, ngươi xem có phù hợp hay không? Đã mời người ta đến hỗ trợ, phải để cho người ta cảm thấy sự tôn trọng, phải để cho người ta có quyền lợi biểu đạt ý kiến của mình. Trần Nguyên đem ý tưởng kinh doanh quán rượu, còn có cả sách lược kinh doanh quán đồ nướng ra, nói một chút cùng Trần Thế Trung. Trần Thế Trung nghe xong, rất là bội phục, nói, đại ca, chiếu cách của ngươi, làm như vậy xuống dưới, ta nghĩ khách điếm bên cạnh đều hủy đi được rồi. Sinh ý của chúng ta nhất định có thể tốt đẹp. Trần Nguyên uống một ngụm trà, nói, khách điếm thì không hủy đi được. Cái đó tuy không phải kiếm tiền rất lợi hại, nhưng lại là một con vịt biết đẻ trứng. Tiền vốn nhỏ, lợi nhuận ổn định, cái đồ nướng và quán rượu này mặc dù dễ làm, nhưng lúc chúng ta kiêu ngạo, khó tránh khỏi có người đến noi theo. Đến lúc đó, cạnh tranh vừa xuất hiện, sinh ý sẽ không giống như người nghĩ. Khách nhân không có vị trí để cho bọn hắn đứng chờ một lát. Cái này không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể chứng tỏ sinh ý thịnh vượng. May mắn, nhớ kỹ hai điểm, đối với khách nhân đứng, nhất định phải khách khí, phải chuyên môn bố trí một chỗ cho bọn hắn, để cho bọn họ đứng cũng sẽ không sốt ruột. Biết chưa, Trần Thế Trung gật đầu, Hiểu, Trần Nguyên thở dài, ta khả năng ngày mai sẽ phải đi. Trần Thế Trung có chút giật mình, hỏi, nhanh như vậy, Trần Nguyên cười nói, ta thật sự rất sốt ruột về nhà, vốn muốn đợi vài ngày, làm chút ít sự tình, hiện tại gặp được ngươi, ta giao sự tình cho ngươi làm, thế nào? Trần Thế Trung vỗ ngực, nói, đại ca cứ việc yên tâm, ta nhất định để cho ngươi thỏa mãn. Trần Nguyên nói, không riêng gì quán rượu, còn có sự tình xây sơn trang, cũng xin nhờ ngươi đi làm. Ngươi giúp ta, tìm một nơi thích hợp ở ngoài thành trước, tốt nhất là có sơn có thủy, phong cảnh động lòng người. Còn có việc trọng yếu hơn, chính là giúp ta thu thập danh tự tại cả sơn trang trong biện kinh. Trần Thế Trung nhíu mày, nói, cái này, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, nhưng có thể nói rõ hơn một chút không? Trần Nguyên nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không rõ, lập tức nói, đúng đấy, ta xây sơn trang kia làm mua bán, toàn bộ đều khắc ở giấy, cho người ở khắp nơi, nếu như ai nghĩ ra danh tự phù hợp, ta cho hắn 2000 quan, ngày sơn trang khởi công. Ta còn mời hắn đi uống rượu, đợi cho sơn trang kiến tạo thành, hắn chính là khách quý thứ nhất của ta. Chợt nhớ tới, nói cái khách quý này, Trần Thế Trung có khả năng không rõ, liền giải thích, hắn sẽ là khách nhân tôn quý nhất. Lần này, Trần Thế Trung đã hiểu rồi, lúc này liền gật đầu, nói, được, ta hiểu được, đác, đác, một cỗ xe ngựa bốn bánh mới tinh ngừng lại trước quán rượu. Mặt Hàn Kỳ mang một loại tươi cười đắc ý từ trên xe nhảy xuống. Nói, trưởng quầy, ta chạy xe của ngươi đến, ngươi xem thế nào. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, cái này dù nói thế nào cũng là gỗ, không so được BMW trước kia. Chỉ là, từ thân xe ngựa này, có thể thấy được dấu vết điêu khắc có chút tinh tế. Thời điểm Hàn Kỳ vội vàng chạy xe ngựa tới. Mặt đầy tươi cười đắc ý, lại làm cho Trần Nguyên hiểu, đặt ở Tống Triều, cái xe ngựa này cũng nên xem như BMW. Trần Nguyên nói với một câu Trần Thế Trung, nhớ kỹ, quán rượu làm tốt, chọn xong địa chỉ sơn trang, sự tình tuyển danh tự, nhất định phải xử lý náo nhiệt, ta muốn toàn thành đều biết, không đủ tiền, đi chỗ Dương trưởng quỹ lãnh, đừng thay ca ca tiết kiệm tiền. Đương nhiên, cũng không được hao phí. Biết chưa, Trần Thế Trung gật đầu. Nói, yên tâm, đại ca, ta sẽ đi xử lý ngay bây giờ. Trần Nguyên vẫy tay một cái. Nói, hiện tại không nên đi. Huynh đệ chúng ta thời gian dài như vậy không gặp. Ta giới thiệu chị dâu cho ngươi nhận thức. Trần Thế Trung cười ha ha một tiếng. Nói, chị dâu ta đã gặp rồi. Ngươi có hai chị dâu mà. Hai người ta đều gặp rồi, còn có hai người ngươi chưa thấy qua, một người ở nông thôn, mấy ngày nữa ta sẽ mang về, còn một người tại Liêu Quốc, có cơ hội sẽ để ngươi gặp. Trước khi đi, vẫn cảm thấy sự tình cần lo lắng đặc biệt nhiều, có một số việc có thể để cho Trần Thế Trung giúp mình làm, có một số việc có thể mời Lữ Di Giản và Bàng Cát, hai lão già này ra mặt hòa giải vì mình, nhưng còn có một ít chuyện. Trần Nguyên không thể bàn giao cho người khác, cách chương.